cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, không thể tâm động, không thể thương tổn nàng. Đinh, kiểm trắc đến túc chủ đạt được chân mệnh nữ thần khích lệ. Ban thưởng mọi người tệ 99.999.999. Cũng đưa tặng khinh công thân Như Yến một bản. Lúc này mỹ nữ trong ngực, Giang Phàm cũng đối hệ thống ban thưởng không có hứng thú. Trực tiếp không để ý đến nó. Nhìn xem Hàn Hân Nguyệt ngọt ngào ngủ nhan, như anh đào môi đỏ. Hắn có thể quá muốn âu yếm, Giang Phàm, muốn ôm một cái, chấm ngoặc kép. Trong ngực bộ dáng còn tại nói mớ, ngữ khí còn có chút không cao hứng. Giang Phàm quyết định chắc chắn. Nha đầu, đây chính là ngươi muốn vuốt ve. Đừng trách ta không quân tử. Vươn tay, hắn cũng trực tiếp phủ tại phía sau lưng nàng bên trên. Thân thể của nàng, thật mềm a. Cuối cùng Giang Phàm vẫn là nhịn không được. Cúi đầu tại trên trán nàng, nhẹ nhàng ấn một nụ hôn. Nha đầu, ngủ ngon. Cắn răng, hắn đem Hàn Hân Nguyệt bỏ vào trên giường. Nàng cùng hắn chỉ là giả kết hôn, hắn không có thể động tâm, càng không thể thương tổn nàng. Đinh, kiểm trắc đến túc chủ hôn chân mệnh nữ thần, ban thưởng mọi người tệ 520 triệu. Đang muốn ngả ra đất nghỉ Giang Phàm đột nhiên khẽ giật mình. Ngọa tào, hôn một cái Hàn Hân Nguyệt liền ban thưởng như thế 5 cái nhiều ức. Vậy nếu là đem nàng kia cái gì, được thưởng bao nhiêu tiền? Có thể hay không ban thưởng 10 mấy cái ức? Hoặc là 100 ức? Phi, Giang Phàm ngươi nghĩ gì thế? Có thể không quân tử, nhưng không thể làm súc sinh. Vọt lên cái nước lạnh tắm, Giang Phàm đè xuống trong lòng lửa. Lúc này mới ngủ xuống dưới. Ngày thứ 2 Hàn Hân Nguyệt rời giường tắm rửa thay y phục về sau, đi vào phòng bếp. Giang Phàm chính đang bận rộn. Ngươi dậy rồi? Hàn Hân Nguyệt không tự chủ khóe môi nhiệm ý cười. Mau đi ra các loại đi, nơi này khói dầu quá lớn. Được, chấm ngoặc kép. Sáng nay Hàn Hân Nguyệt nhất là ngoan. Nàng ngồi vào trước bàn ăn, một tay nâng cằm lên, nhìn xem Giang Phàm bóng lưng. Tâm tình trước nay chưa từng có kỳ diệu, giống như là có đầu hươu con sông loạn, lại giống là mềm mềm kẹo đường đang nhảy. Cái này liền là ưa thích cảm giác sao? Nàng thật chẳng lẽ thích Giang Phàm? Có thể ăn cơm. Giang Phàm quay người lại, đã nhìn thấy Hàn Hân Nguyệt ngơ ngác nhìn lấy mình. Hắn đem cháo bưng đến trước mặt nàng. Trên mặt ta có xám sao? Úc, không có, không có. Hàn Hân Nguyệt lộ ra một cái câu người tiếu dung, chính là cảm thấy dung mạo ngươi rất đẹp trai, suy nghĩ nhiều nhìn một hồi không được sao? Lời này Giang Phàm trước kia thường xuyên nghe, nhưng từ Hàn Hân Nguyệt miệng bên trong nói ra, hắn lại có chút thẹn thùng. Cho nàng kẹp một khối trứng tráng, ngượng ngùng nói, muốn nhìn ta, tùy thời đều có thể nhìn. Đến, ăn nhiều một chút. Được, chấm ngoặc kép. Ăn xong điểm tâm, Giang Phàm nói, ta hôm nay muốn đi một chuyến 4S cửa hàng, ngươi theo giúp ta đi được không? Tốt, ngươi muốn mua xe sao? Giang Phàm, hắn cũng là cần phải mua chiếc xe. Là, hai người tới Porsche 4S cửa hàng. Giang Phàm đối Hàn Hân Nguyệt nói, ngươi trước trông xe, ta tìm bọn hắn lão bản có chút việc. Được, ngươi đi đi. Hàn Hân Nguyệt chăm chú nhìn xe. Nói thật, Porsche thích hợp nhỏ tư nữ tính mở, không quá thích hợp Giang Phàm. Nhưng nếu là mua Mercedes-Benz, Bugatti, Rolls Royce Phantom loại này, khả năng nhà nàng tiểu Phàm Phàm không đủ tiền. Mua chiếc Porsche 911 cũng được. Chính nhìn xem, đột nhiên đi tới một đôi nam nữ. Oa, Chu thiếu, ngươi nhìn chiếc này 911 thật xinh đẹp a. Xe hình ối cun vãi hàng. Hàn Hân Nguyệt ngẩng đầu, trong mắt trêu tức lại khinh thường. Đây không phải tái rồi nhà nàng tiểu Phàm Phàm cái kia biểu nữ sao? Nam nhân bên cạnh chính là cái kia bất nhập lưu phú nhị đại. Chu Tử Phong lần đầu tiên nhìn thấy không phải xe, mà là bên cạnh xe Hàn Hân Nguyệt. Chính là bởi vì Hàn Hân Nguyệt mang theo kính râm cùng khẩu trang,